Sau đó, liền nhìn thấy hắn dẫn theo mấy đạo thân ảnh đi tới với vẻ mặt cung kính. Đây chính là bốn người Thanh Hỏa lão quỷ, Tả Thiên Khung, Linh Vũ Sòng Quái và hơn 10 tên đệ tử Phi Linh Bồn. Cung phụng của Phi Linh Bồn. Ánh mắt của hai người lập tức sáng ngời, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Tham kiến cung phụng. Nhìn thấy đám người Thanh Hỏa lão quỷ đi vào, hai nàng có thể cảm giác được ký tức bức người ngay lập tức. Hai vị cồn đường chính là Hoàng Đan và Hoàng Hân có đúng không? Tuần theo lệnh của trưởng môn, đặc biệt đưa tới chút lễ vật cho hai vị. Thanh Hoàn lão quỷ đánh giá hai người một cái, thêm một cái trữ vật giới chỉ trong tay áo ra, giao cho Hoàng Đan. Đây là cái gì? Hoàng Đan cảm thấy nghi hoặc, lập tức nhận lấy trữ vật giới chỉ. Trưởng môn nói đây là tiền thắng cược của hai vị, tổng cộng là 5.060 ức kim tệ. Xin hai vị cô nương nhận lấy. Thanh Hoàn lão quỷ nói ra. 2.060 ức kim tệ sao? Hoàng Chi Lương đứng bên cạnh, cảm giác thấy chấn kinh. Hai tỷ muội hoàng gia cũng chấn kinh không kém. Cái này đối với hoàng gia mà nói thì đúng là một con số cực lớn. Cho dù là cả trăm cái hoàng gia gộp lại cũng không thể nào so nổi số tiền lớn như thế này. Số tài phú khổng lồ này khiến cho người có tu vi vũ xuất như Hoàng Chi Lương không cách nào thừa nhận nổi. Ánh mắt của hai người Hoàng Đan và Hoàng Hân lúc này cũng vô cùng hoảng hốt. Hoàng Đan dù sao cũng có kiến thức rộng rãi hơn, là người hồi phục tinh thần lại sớm nhất, lập tức đưa lại trữ vật giới chỉ cho Thanh Hỏa lão quỷ mà nói. Như vậy thì quá nhiều, ta không thể nhận được. Hai vị cứ yên tâm mà nhận lấy, trưởng môn đã có lời căn dặn, nhất định phải khiến hai vị nhận mới được. Thanh Hỏa lão quỷ nói, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng rung động. Một mớ tài phú lớn tới như vậy, với tính cách của trưởng môn mà không ngờ lại cam lòng tặng cho người ta. Sau khi nhìn thấy hai người bọn họ, hắn thậm chí còn hoài nghi có phải hai người này có quan hệ gì với trưởng môn hay không, thái độ cũng tốt hơn rất nhiều. Xin cung phụng chờ cho một chút có được không? Ta muốn thương lượng cùng với lại cha ta một chút. Hoàng đang gần đầu nhìn Thanh Hoàn lão quỷ mà nói. Được chứ? Thanh Hoàn lão quỷ gật đầu rồi nói. Hoàng Đan đi theo Hoàng Chi Lương đang mang vẻ mặt vô cùng kích động đi vào nội đường. Trong ánh mắt dường như mang theo chút suy tư. Cha, con và cha thường nghị một chuyện có được không? Bên trong nội đường, trong ánh mắt của Hoàng Đan dường như lóe lên một tia quyết đoán, lập tức nói với Hoàng Chi Lương. Đan Nhi, con cứ gọi đi. Hoàng Chi Lương lấy lại tinh thần, nói với Hoàng Đan. Tất cả những chuyện gần đây của Hoàng gia đều nghe theo đứa con gái lớn này cả. Cha, cha nói nếu như chúng ta nhận 5.060 ức kim tệ kia, rồi thì sẽ thế nào? Hoàng Đan nói. Hoàng gia sẽ trở thành gia tộc lớn nhất thành Vạn Hạp. Hoàng Chi Lương cũng nói. Cha, nếu như hoàng gia chúng ta để lộ phong thanh thì sao? Có số tài phú cơ này, chỉ sợ là họa chứ không phải phúc. Hoàng gia chúng ta hiện tại cũng không có chỗ dựa. Vài ngày trước lại đánh chết người của Cao gia. Chỉ sợ tới lúc đó thì sẽ dẫn tới họa lớn cho hoàng gia chúng ta. Hoàng Đàn nói. Điều này... Hoàng Chi Lương lập tức biến sắc. Hắn vốn cũng không phải kẻ ngu. Chỉ là trong lúc quá mức hừng phấn cho nên mới chưa nghĩ tới chuyện này. Bây giờ Hoàng Đàn nói ra, hắn lập tức đoán được hậu quả. Có không ít thế lực đang nhìn chằm chằm vào Hoàng gia. Nếu như biết rõ Hoàng Đan nhận được số tài phú khổng lồ cỡ ấy, thì sợ là Hắc Sát Giáo cũng sẽ không bỏ qua. Cha, ta nghe nói quan hệ giữa Hắc Sát Giáo và Phi Linh Bồn cũng không quá tốt. Quan hệ của chúng ta và Dương Quá Tiên Sinh sợ là sau này sẽ khiến cho Hắc Sát Giáo nghi ngờ rất nhiều. Tuyệt đối sẽ âm thầm cản trở Hoàng gia chúng ta. Sau này Hoàng gia sẽ có không ít phiền toái. Sợ là có khi còn không gượng dậy nổi ấy chứ. Hoàng Đan nói với vẻ lo lắng. Sắc mặt của Hoàng Chí Lương cũng trở nên vô cùng ngưng trọng. Những vấn đề này, thân là gia chủ hoàng gia như hắn, đương nhiên là biết rõ hơn ai hết. Đây cũng không phải là nghiêm trọng bình thường đâu. Đàn Nhi, còn có chú ý gì hay không? Hoàng Chí Lương hỏi nữ nhi với vẻ vô cùng ngưng trọng. Cha, người có tin con hay không? Hoàng Đan nghiêm mặt hỏi. Đàn Nhi, tất cả đều nghe theo lời con nói. Cha đương nhiên sẽ tin tưởng con. Hoàng Chí Lương cũng nói. Hoàng Đan nhìn phụ thân của mình rồi nói. Cha à, con hy vọng toàn bộ gia tộc sẽ rời khỏi Vạn Hạp Cốc. Cái gì? Hoàng Chi Lương lập tức giật mình, không ngờ nữ nhi của mình lại có chủ ý như vậy. Chúng ta sẽ chuyển tới địa bàn của Phi Linh Bồn. Con nghĩ lục trưởng bồn ít nhiều cũng sẽ chiếu cố chúng ta. Tới lúc đó, mặc dù hoàng gia chúng ta phải làm lại từ đầu, có thể sẽ tốn ít thời gian, bất quá cũng sẽ tốt hơn ở lại Vạn Hạp Cốc này nhiều đấy. Nếu như Phi Linh Bồn tiếp tục phát triển, thì một ngày nào đó, hoàng gia chúng ta cũng sẽ phát triển mạnh hơn hiện tại gấp chục, gấp trăm lần. Chỉ cần Phi Linh Bồn không ngã,